Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Triệu Thiết Trụ Nhân Sinh Đỉnh Phong, chương 72, Triệu Thiết Trụ Nhân Sinh Đỉnh Phong Đại Hoang So Đấu. Không có nhiều như vậy quy tắc, so đấu lưu trình đơn giản, thô bạo, vậy thì là một người thủ võ đài, những người khác công võ đài, người nào có bản lĩnh, người nào liền lên đi. Sau cùng đánh tới không người lên đài, thủ võ đài người thành công, cho dù bắt được một cái danh ngạch, có thể ở trên đài lấy đi một khối tượng trưng người thắng mộc bài. Loại này quy tắc nghe rất hỗn loạn, ví như không cách nào tránh khỏi hai cái hạt giống tuyển thủ ở trên đài chém giết tình cảnh xuất hiện, ví như xa luân chiến sẽ hao tổn thủ võ đài người thể lực, làm cho chiến đấu bất lợi cho thủ võ đài người. Bất quá chiến sĩ trại dự bị nhân tài chẳng muốn suy nghĩ mấy vấn đề này. Đơn giản, thô bạo chính là phong cách của bọn họ. Nguyên bản mặc kệ Diêu Viễn vẫn là Liên Thành Ngọc, đều không thèm để ý chàng này không ý nghĩa quá lớn so đấu. Diêu Viễn đem chế định quy tắc quyền lực trực tiếp giao cho Triệu Thiết Trụ. Mà Triệu Thiết Trụ như vậy một cái con người lỗ mãng. Muốn cho hắn chế định một hợp lý công chính quy tắc. Kia làm sao có thể, quy tắc nếu như quá phiền toái, những thứ kia tranh tài người đều nghe không hiểu, so đấu ngay từ đầu, Triệu Thiết Trụ đã thứ nhất nhảy lên, hắn là thiếu kiên nhẫn tính tình, mãi mới chờ đến lúc đến lần này thoải mái tay chân cơ hội. Triệu Thiết Trụ đã không kịp chờ đợi muốn bày ra tự mình ẩn giấu thực lực. Này lôi đài có rộng 10 trượng, Triệu Thiết Trụ đứng tại lôi đài ngay chính giữa. Xếp đặt một cái hiện ra hết hắn bắp thịt tư thế. Tới, người nào đi lên cùng lão tử luận bàn một cái. Triệu Thiết Trụ bắt đầu khiêu chiến. Ở đây dưới, người xem cuộc chiến tức khắc bắt đầu kêu. Không nghĩ tới vừa lên tới chính là cao thủ quyết đấu. Triệu Thiết Trụ thanh danh bên ngoài, cộng thêm hắn bình thường hành sự cao điệu, cho tới mọi người đều biết. Này Triệu Thiết Trụ là chiến sĩ trại dự bị trong bài danh chỉ top 10 cao thủ. Hắc hắc, Triệu lão ca, huynh đệ ta với ngươi so chiêu một chút. Một tên tráng hán nhảy lên lôi đài. Hắn họ Tôn, thực lực tại chiến sĩ trại dự bị trong cũng chính là qua quyết bình bình. Căn bản cũng không phải là Triệu Thiết Trụ đối thủ. Bất quá hắn bình thường cùng Triệu Thiết Trụ quan hệ tốt. Thuộc về cái loại này thỉnh thoảng săn thú có thu hoạch. Có thể cùng Triệu Thiết Trụ tụ chung một chỗ nhậu nhẹt hồ bằng cầu hữu. Hắn là đã nhìn ra Triệu Thiết Trụ muốn biểu hiện, liền lên đài phối hợp một chút, chiến sĩ trại dự bị người dài như vậy thời gian cùng nhau tu luyện. Người nào bao nhiêu cân lượng trong lòng còn không rõ ràng lắm. Này họ Tôn rõ ràng biết mình là không có khả năng bị chọn được 9 cái trong danh ngạch mặt. Dứt khoát cho Triệu Thiết Trụ bán một cái nhân tình, ha ha. Được, Tôn huynh đệ, tới đi, họ Tôn tráng hán cùng Triệu Thiết Trụ hai người đều là phần tử hiếu chiến. Đại hoang đánh lôi đài, cũng không có lộn xộn cái gì lễ tiết, đi lên liền đánh, đây chính là tại rất nhiều tộc nhân xem cuộc chiến thời gian. Hai người đánh nhau đó là khác thường ra sức, những thứ này chiến sĩ trại dự bị thành viên, quả thực khí lực lớn, bất quá muốn nói có cái gì đánh nhau kỹ xảo. Vậy thì suy nghĩ nhiều, bọn họ giao thủ, kỳ thực thoạt nhìn khá giống thấp kém Hồng Kông võ đánh mảnh cảm giác. Có thể nói động tác thong thả, từng cú đấm thấu thịt, hơi một tí còn ôm đối phương xoay cùng nhau. Họ Tôn tráng hán liền thực lực đại tăng trước Triệu Thiết Trụ đều đánh không lại. Giao thủ mấy hiệp sau, hắn đã bị Triệu Thiết Trụ ôm eo đặt ở trên lôi đài. Hai cái chút nào không kết cấu đánh nhau người. Đánh tới sau cùng, bọn họ sẽ phát hiện trước học cái gì quyền chiêu, xáo lộ tất cả đều không dễ xài, cuối cùng vẫn là cân đối mới ôm ở cùng nhau đè xuống đất lăn qua lăn lại chân thật nhất. Người nào khí lực lớn, người nào liền thắng, đây cũng là Brazil nhu thuật đạo lý, ở trên địa cầu hết sức nước Mỹ UFC không hạn chế vật lộn quyết liệt. Sau cùng phần lớn là dựa vào xoay cánh tay. Áp cái cổ những thứ này thoạt nhìn cực kỳ vụng về động tác thủ thắng. Được, dưới đài có người hô, tuy rằng Triệu Thiết Trụ động tác không thế nào mỹ quan. nhưng đối với một lần nhìn ngã đều vô cùng hưng phấn Liên Thị bộ tộc tộc nhân tới nói. Đã là quá đủ mắt nghiện, tại đây họ tôn tráng hán về sau, lại có một người lên đài cùng Triệu Thiết Trụ giao thủ. Bị Triệu Thiết Trụ đánh bại, hai chàng sau đại chiến, Triệu Thiết Trụ trạng thái chính tốt, có càng đánh càng hăng xu thế. Ha ha, còn có ai đi lên? Triệu Thiết Trụ mặt đỏ lừ lừ hô, cùng uống một vò rượu gạo tựa như. Lúc này mọi người đều đã nhìn ra, hôm nay muốn chọn 9 cái chiến sĩ danh ngạch, Triệu Thiết Trụ sẽ chiếm cứ thứ nhất. Triệu huynh đệ, để cho lão đệ tới chơi đùa với ngươi đi, một cái đại hán nhảy lên lôi đài. Ôm ôm nói, người này vừa ra trận, lập tức đưa tới một trận hoan hô, là Trương Đại Lực. Trương Đại Lực trời sinh khí lực liền lớn, 15 tuổi là có thể dơ lên 200 cân tạ đá. Hiện tại cũng không biết Trương Đại Lực khí lực luyện đến trình độ nào. Người có tên, cây có bóng, tại Liên Thị bộ tộc, những thứ kia chiến sĩ trại dự bị người nổi bật, cũng đều là rộng làm người biết. Trương Đại Lực 15 tuổi dơ lên 200 cân tạ đá thời gian, cũng đã tại Liên Thị bộ tộc thành danh. Lúc này đây tuyển 9 cái danh ngạch, Trương Đại Lực cực kỳ khả năng bị chọn chúng. Một cái Trương Đại Lực, một cái Triệu Thiết Trụ. Đây là một hồi cường cường va chạm, xem cuộc chiến quần chúng tức khắc sôi trào. Đại Lực, ha ha, được, lão tử sớm đã nghĩ với ngươi so chiêu một chút. Tới, Triệu Thiết Trụ nhãn tình sáng lên. Năm ngoái thời gian, hắn còn so với Trương Đại Lực kém hơn một chút. Thế nhưng năm nay, Triệu Thiết Trụ thực lực có biến hóa về chất, đang muốn tìm một cái cường địch đi thử một chút đây. Trương Đại Lực nhảy lên đài tới, cùng Triệu Thiết Trụ cách nhau 3 trượng cự ly, hai người liền một cái ứng phó lễ tiết đều không làm. Trực tiếp hét lớn một tiếng, xông về đối phương, hai người đều là dáng người cường tráng, chạy lên như là hai đầu trâu hoang. Hoành, Triệu Thiết Trụ cùng Trương Đại Lực chút nào không biến hóa đụng vào nhau. Mọi người có thể rõ ràng nghe được cốt nhục đụng nhau thanh âm. Rất nhiều người sợ đến sắc mặt trắng nhợt, như thế cái va chạm, nếu như đánh vào trên người bọn họ, có lẽ trực tiếp liền đem xương đụng đoạn. Triệu Thiết Trụ cùng Trương Đại Lực giao thủ, rõ ràng so với vừa mới họ tôn nam tử lên đài chiến đấu sinh mãnh rất nhiều. Hai người khí lực, đều có 600-700 cân, so với nhất đẳng nam đinh khí lực đại còn nhiều gấp đôi. Khí lực như vậy chênh lệch, đánh nhau coi như là mười mấy cái nhất đẳng nam đinh vây công Triệu Thiết Trụ, cũng tuyệt đối sẽ bị Triệu Thiết Trụ nhẹ nhõm gạt ngã. Thiết Trụ ca đáng đánh, ở trong đám người, Liên Thúy Hoa kéo cổ họng hô lớn, này Liên Thúy Hoa gần nhất bởi vì Liên Thành Ngọc chiếu cố nhiệm vụ. Cùng Triệu Thiết Trụ đi rất gần, thường xuyên qua lại, hai người liền làm lên, suy nghĩ một chút đêm hôm qua Triệu Thiết Trụ trên giường sinh mãnh. Liên Thúy Hoa liền xuân tâm nhộn nhào, nghe được mọi người hoan hô, còn có Liên Thúy Hoa trợ uy, Triệu Thiết Trụ trong lúc nhất thời liền cùng hít thuốc lắc tựa như. Cuồng công mãnh liệt đánh, kia Lưu Đại Lực cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hắn khí lực lớn, chiếm cứ rất lớn ưu thế, chiến sĩ trại dự bị người bình thường đánh nhau, chủ yếu là bính khí lực, nguyên do nâng cối đá mới có thể trở thành bọn họ xua như xua vịt biểu diễn tiết mục cùng khoe. Khoang vốn liếng, hai người trên mặt đất vật lộn rất lâu, Triệu Thiết Trụ rốt cục miễn cưỡng đè xuống Triệu Đại Lực. Một mực hắn đặt ở dưới thân, không thể động đậy, Triệu Thiết Trụ có thể đè xuống Triệu Đại Lực tới. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn uống thuốc ăn được nhiều, tố chất thân thể được, sự chịu đựng kéo dài. Hắn thắng trận này, liền thắng bởi sự chịu đựng tiến lên. Trương Đại Lực bị ép tới hơi lớn não thiếu dưỡng khí. Hắn không nghĩ ra Triệu Thiết Trụ thế nào cùng một đầu không biết mệt mỏi trâu hoang tựa như. Thế nào khí lực toàn thân như là dùng không xong, phải biết rằng. Chiến sĩ trại dự bị thành viên tuy rằng khí lực lớn, thế nhưng người nếu như dùng hết lực khí toàn thân đi nâng 500 cân thất đá lớn, kia nâng cái 8-9 lần, cánh tay cũng liền mỏi rồi, rất khó giống như Triệu Thiết Trụ như vậy, càng đánh càng hăng, Trương Đại Lực từng ngụm thở dốc, hỏi, ngươi, chẳng lẽ đột phá khí trường cảnh đi? Ha ha, còn thiếu chút nữa hỏa hầu. Triệu Thiết Trụ bắt đầu khoe khoang, kỳ thực trại dự bị người đều là dũng mãnh cảnh. Triệu Thiết Trụ cách khí trường cảnh cũng xa đây, hấp khí như xà, bật hơi như tiễn, nào có dễ dàng như vậy? Triệu Thiết Trụ cũng chính là sự chịu đựng lâu một chút mà thôi. Nếu như hắn một mực đứng ở Liên Thị bộ tộc loại này đất nghèo, đời này có thể hay không đột phá khí trường cảnh đều là cái vấn đề. Chung quanh các bình dân cũng biết khí trường cảnh là có ý gì. Thần quốc tổng tuyển cử hô lâu như vậy, Liên Thành Ngọc sớm liền tuyên truyền cái gì là tử huyết cảnh. Tại Liên Thị bộ tộc khống chế tầng giả tạo tuyên truyền dưới, mọi người đều tin tưởng Liên Thành Ngọc đã bước vào tử huyết cảnh. Đối với Liên Thị bộ tộc vô tri người bình thường mà nói, bọn họ cảm thấy tử huyết cảnh giống như là thần tiên trên trời lợi hại. Nếu như nói Triệu Thiết Trụ là một con man nghiêu, như vậy Liên Thành Ngọc chính là một đầu khủng bố hoang thú. Giữa hai người là trời cùng đất chênh lệch, càng là biết Liên Thành Ngọc cường đại, bộ tộc dân chúng trong lòng càng là gửi hy vọng vào Liên Thành Ngọc dẫn bọn hắn tiến vào thành thị. Đồng thời cũng hiểu được, theo Liên Thành Ngọc, khi Liên Thành Ngọc ra nô là đáng chuyện vinh hạnh, ở cái loạn thế này, mọi người nghĩ không phải tự do, đối với cơm đều ăn không đủ no người mà nói, tự do là xa xỉ cùng buồn cười sự tình. Bọn họ nghĩ là cùng một cái tốt chủ tử, có thể có một miếng cơm ăn liền thỏa mãn. Ha ha, Triệu Thiết Trụ cười ha ha. Hắn rất thỏa mãn bây giờ tràng diện. Hắn cũng biết mình nghĩ thông qua thần quốc tổng tuyển cử căn bản không có khả năng. Bất quá tài năng ở hôm nay mở ra thần uy, Triệu Thiết Trụ cũng có một loại đi lên nhân sinh đỉnh phong cảm giác. Hết chương.